Truyện số 98, Bát Cháo Lú. Xưa có một vị thú y mệnh chung thần hồn xuống âm phủ. Sau khi được Diêm Vương xét xử, hồn ma được đưa đến quán cháo lú ăn trước khi đi đầu thai. Vào quán cháo, hồn ma tình cờ gặp phải một bầy chó mà thuở sanh tiền ông thường chữa bệnh cho chúng. Bầy chó vốn có nghĩa rất mừng rỡ khi gặp lại ông. Đến lúc bà hàng dọn cháo, ông nhịn phần mình cho bầy chó ăn. Công an ở Diêm Phủ dắt hồn ma đi đầu thai là một thằng cu. Nhờ không ăn cháo lú nên thằng cu này nhớ rõ tiền kiếp mồn một. Được 5 tuổi, thằng cu khẩn khoản xin ba má dắt đi thăm thân bằng quyến thuộc cũ. Ba má nó thấy lạ nhưng vẫn chiều con. Cuộc tao ngộ giữa thân quyến và thằng cu diễn ra trong một không khí éo le và cảm động. Thằng cu được gặp lại bà vợ cũ, con trai, con gái, cháu nội, cháu ngoại. Bằng giọng nói ngọng nghịu của đứa bé lên 5, cu kể danh sách tiền kiếp của mình, cùng thăm hỏi hàng nguyên giúp vợ con cháu chích nữa. Sau câu chuyện này, thằng cu không thể sống bình thường như bao nhiêu thằng bé khác. Gánh nặng của tiền kiếp hằn sâu trên thân xác thơ dại của thằng bé. Những mối dây thân ái trong quá khứ khiến thằng bé quên mất nhịp sống hiện tại. Cuối cùng, ba má nó đành đưa nó vào chùa, không phải để tu học mà là để đi dưỡng tâm thần. Cậu con trai út của ông bác sĩ thú y cũng tình nguyện vào chùa để chăm sóc người cha bé con của mình và tu tâm dưỡng tánh luôn thể. Em thân mến, bà Kiến Châu đã kể câu chuyện trên cho tôi và các bạn nghe. Mẫu chuyện mà ông đã lượm lạc được trên những nẻo đường xuôi ngược. Ba tôi còn quả quyết rằng câu chuyện trên hoàn toàn có thật. Những nhân vật trên hiện còn, thằng cu trong câu chuyện là một vị tăng tuổi trạc tứ tuần. Tôi không dám cam đoan với em về tầm mức chính xác của câu chuyện. Có điều kể lại cho em nghe, tôi chỉ muốn ngỏ ý với em rằng nhớ được tiền kiếp là một khả năng mà bất cứ người nào cũng có. Các bậc đắc đạo gọi nó là túc mạng minh. Trong kinh Đức Phật cũng từng khuyến cáo các hành giả tu tập: nếu chưa được lậu tận thông, tức là khả năng hóa giải hết thảy phiền não, mà lại có thần thông thì phải xả bỏ đi lập tức. Có lẽ Ngài e rằng chúng ta sẽ lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cười như thằng cu trên đây. Trong quãng đời hiện tại, chỉ nhớ đến những câu chuyện vui buồn quá khứ, chúng ta đã khổ sầu vô hạn rồi, huống chi là nhớ lại những ân oán buồn vui trong tiền kiếp. Đức Phật và các bậc đắc đạo nhớ rõ quá khứ với từng tình tiết chi ly mà tâm các ngài hoàn toàn bình thản, trong khi chúng ta lại nhìn quá khứ với biết bao là nuối tiếc, buồn thương. Càng sống với dĩ vãng, tâm chúng ta càng rối bời, xao xuyến. Mắt mở mà vẫn chim bao. Có lẽ vì thế mà chư tổ thiền tông đã khuyên chúng ta: việc qua rồi chẳng nhớ, việc chưa đến chẳng lo. Chuyện hiện tại chẳng đem lòng vọng tưởng chăng? Có nghĩa là nếu chưa có khả năng hóa giải phiền não, chúng ta phải ăn cháo lú mỗi ngày để tâm ta được thoát khỏi những nuối tiếc của dĩ vãng, những xao xuyến khi hoài vọng về tương lai. Hay nói cho rõ hơn, quá khứ hoặc tương lai có hay chăng là do những vọng niệm rối bời trong hiện tại chiêu dời đến mà thôi. Cũng vì thế mà thiền sư Lâm Tế Nghĩa Quyền đã bảo người đệ tử khi chú này xin lên đường đi tham học rằng: niệm khởi đừng tiếp tục bằng 10 năm đi tham thiền học đạo đó em. Năm xưa nghe kể chuyện cháo lú ở Diêm Đàn, hồn ma nào cũng phải cạn chén mới đầu thai. Tôi nghe lòng tự nhủ, nhất định sẽ một lần không thèm ăn cháo lú để được nhớ tiền thân. 30 năm xuôi ngược mang thân xác con người, bao nhiêu lần tôi ước bát cháo lú trời ơi. Lần ni xuống âm phủ, nhất định vét sạch nồi để được quên tuốt luốt như một dòng nước xuôi. Truyện số 99, hai thằng đệ tử. Xưa có một thầy đồ già không có con cái thân quyến, chỉ có hai chú đệ tử nhỏ mà ông thương yêu như ruột thịt. Hai chú bé chưa được dạy dỗ nên người thì cụ đồ lâm bệnh nặng phải nằm liệt giường. Hai chú đệ tử tuy xung khắc chẳng ưa nhau nhưng điều kính yêu thầy lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh. Bệnh cụ Đồ ngày một nặng, đôi chân cứng đờ nhức nhối khôn tả. Cụ phải nhờ hai chú nhỏ đấm bóp suốt ngày đêm, trò Tí săn sóc chân mặt, còn trò Tèo thì săn sóc chân trái của thầy. Kề cận bên nhau cùng lo một việc, nhưng hai chú bé lúc nào cũng hiềm khích, ghét bỏ nhau. Một hôm Tí được cụ Đồ sai đi chợ, Tèo ở nhà hầu thầy. Thừa dịp Tí đi vắng thì Tèo ở nhà dùng búa đập gãy chiếc chân mặt, nghĩ bụng rằng để tròn Tí về thấy cái chân của nó săn sóc bị gãy sẽ tức bể bụng cho mà coi. Tèo đoán không lầm, Tí về thấy cớ sự giận vô kể, có lẽ sợ để cơn giận sục sôi làm bể bụng, Tí dùng búa nện gãy luôn chiếc chân trái của cụ Đồ. Kết cuộc là cả Tí lẫn Tèo đều há dạ, duy có cụ Đồ là gãy hết hai chân. Em thân mến, câu chuyện trên đây được phóng tác theo một đoạn trong kinh Bách Dụ. Đọc xong ai cũng tức giùm cho ông Đồ vì lỡ có hai thằng đệ tử ngu ơi là ngu. Nhưng coi chừng, ông Đồ là dụ cho Đức Phật, hai thằng cu nọ chính không ai xa lạ, chính là tôi và em đấy. Phật Pháp có vô lượng pháp môn để tùy cơ đáp ứng với chúng sanh. Nếu chỉ khuôn theo sở thích, định kiến của riêng mình mà tôi hay em tận lực đả kích, đập cho bằng gãy pháp môn tu của người khác, thì chúng ta chính là hai thằng cu trên đây. Có lẽ vì thế mà trong bốn hoằng thệ nguyện của chúng ta là pháp môn vô lượng thệ nguyện học đó em. Truyện thứ 100, Ô Sào Thiền Sư. Ô Sào là một cao tăng Trung Hoa vào đời Đường. Khi bà mẹ Hạ sinh sư, bà không ưng ý lắm nên đem bỏ con vào một chiếc tổ quà trên cội đại thọ trước hiên chùa rồi lẩn mất. Sư xuất gia từ đó và người ta gọi sư là thầy Ô Sào. Ô nghĩa là quả, Sào nghĩa là tổ. Tuổi ấu thơ và tráng niên của sư trôi qua bình thản trong bóng mát của các tòng lâm cổ kính. Sư thường hành thiền trên quê hương của mình, tức là nơi Chảng Ba có đặt tổ quạ ngày xưa mà theo năm tháng cội cây đã to và rộng đầy đủ cành nhánh. Có thể cho sư đặt một chiếc tọa cụ trên ấy cho đến khi ngộ đạo và hành đạo, thiền sư vẫn không rời quê mẹ. Một hôm, Quan Thị Lan Bạch Cư Dị, một thi hào lừng danh đương thời, đi dạo ngang cổng chùa trông thấy nhà sư đang ngồi vắt vẻo trên tàn cây, vốn không ưa hạng người lánh nợ đời như thế. Ông cao mày hỏi: "Bộ hết chỗ rồi hay sao mà thầy lại lựa chỗ hiểm nghèo như thế để ngồi?" Thiền sư bình thản đáp: "Chỗ của tôi xem ra còn vững vàng hơn chỗ của quan lớn đang an tọa nhiều." Quan Thị Lan nhìn lại chiếc kiệu của mình đang ngồi, ngạc nhiên: "Chỗ tôi đang ngồi có gì đáng ngại đâu?" "Dạ thưa, chỗ của đại quan là dưới vua trên các quan và trăm họ. Vua thương thì quần thần ghét, được lòng dân thì mất lòng vua. Tính mạng của đại quan cùng thân quyến đều lệ thuộc vào lòng yêu ghét của vua, sự tật đố tỵ hiềm của bạn bè. Một chiếc ghế được kê trên đầu lưỡi của thiên hạ thì làm sao bị được với sự cứng nhắc của cội cây này? Có phải thế không?" Bạch Cư Dị nghe nhà sư nói chỉ im lặng cúi đầu. Dây lâu, vị quan lão thành mới cất tiếng hỏi: "Thầy có thể cho tôi biết thế nào là đại ý của Phật Pháp chăng?" Thiền sư đáp liền: "Không gì dễ bằng câu hỏi này. Đại quan hãy nghe tôi trả lời đây. Đó là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Có nghĩa là các điều ác chớ làm, các điều lành dân giữ, tự thanh lọc ý mình. Đó là lời Phật dạy." Bạch Cư Dị nghe xong bảo: "Những lời thầy vừa đáp con nít lên ba cũng nói được." Thiền sư mỉm cười: "Đại quan, con nít lên ba nói được, nhưng ông lão 60 chưa chắc làm xong. Ngài có thấy như thế không? Bạch Cư Dị lại im lặng cúi đầu. Ông bắt đầu học đạo với thiền sư Ô Sào từ đó. Người ta kể rằng dưới sự dẫn dắt của thiền sư Tổ Quả, không bao lâu vị đại quan này phát nhiên đại ngộ. Chuyện kể chỉ có thế. Còn việc ổng đại ngộ cái gì, chúng ta đành chịu vậy. Câu chuyện này xin phép khép lại nơi đây. Xin thân ái chào tất cả những người em áo dài của tôi. Số 101, cuộc chiến hai bàn tay. Xưa có anh chàng con nhà giàu đẹp trai học giỏi, nhưng chỉ có cái tật cố chấp cùng mình. Một hôm dùng búa đóng đinh lơ đễnh thế nào mà bàn tay trái của anh nện phải tay mặt một cái đau điếng. Từ đó anh đâm ra ác cảm cố chấp đối với bàn tay trái, luôn luôn anh rắp tâm tìm dịp trả thù. Bữa nọ tay trái đóng cửa vô ý làm kẹt bàn tay phải đau điếng. Anh chàng liền nổi giận lôi đình, mở một cuộc chiến sống chết giữa hai bàn tay. Kết cuộc người ta không rõ bàn tay nào thắng trận. Chỉ biết thân nhân anh phải chở anh vào nhà thương để bó bột hai cánh tay và chữa bệnh tâm thần. Em thân mến, không có câu chuyện nào vô duyên và vô lý bằng câu chuyện trên đây cả. Trên thực tế ta không bao giờ thấy có một trận thư hùng giữa hai bàn tay. Thế mà trong mỗi con người chúng ta, giây phút nào lại vắng bóng những cuộc chiến dằn dai giữa những vọng niệm thiện và ác. Cũng như anh chàng trên, hàng tu sĩ chúng ta ai cũng dành nhiều cảm tình, sẵn sàng khoan dung đối với những tư tưởng thiện, và ngược lại chúng ta rất bực bội, đầy thù hằn ác ý với những vọng niệm xấu ác của chính mình. Em đã từng nghe nói đến Phật tính chân tâm, nhưng chưa bao giờ em biết cái thực thể ấy nằm ở đâu, trong ngõ ngách nào. Từ không thể tin nó ở bên ta, trên xác thân vô thường sinh diệt này, và chỉ có một lối cuối cùng là tìm nó nơi tâm mình mà thôi. Nhưng hỡi ơi, khi nhìn lại bản tâm của mình, em sẽ thấy không biết cơ mang nào là những vọng tưởng thiện ác đua nhau trình diễn. Chúng sinh diệt loạn động liên miên, vì đã được trui rèn từ thuở nhỏ. Lúc nào ta cũng có khuynh hướng thiên về chân thiện mỹ, và ghét cay ghét đắng những gì ngược lại. Do đó mà trong ta lúc nào cũng có những cuộc chiến dai dẳng giữa hai thế lực đối nghịch nhau. Phe nào thắng thì ta cũng mệt nhoài, vì cả hai đều là những vọng niệm của mình cả. Em thân mến, nếu em thấy rằng mình còn sức để mở thêm một cuộc đọ sức giữa hai bàn tay nữa, thì xin em cứ tiếp tục. Bằng ngược lại, em đã mệt nhoài, nắm không xong mà thả cũng chẳng ra, thì tôi xin đề nghị chúng ta hãy thử một lần nhìn thẳng vào những vọng niệm sinh diệt ấy. Bất kể nó là thiện hay ác, ta vẫn nhìn nó bằng một thái độ từ hòa, như nhìn hai bàn tay của mình, không thiên trọng cái nào cả. Thì cái gì sẽ xảy ra? Khi anh chàng trên, khi không còn thù nghịch bàn tay trái nữa, thì anh ta sẽ được ra khỏi nhà thương điên và tùy tiện sử dụng hai bàn tay. Chỗ này người xưa bảo lượng sóng nào cũng là nước cả, hay mỗi vọng niệm là một hóa thân Phật vậy. Em có thấy thế không? Truyện số 102, Chiếc lu vô tận. Xưa có một chú tiều phu cần cù chất phác, rất tốt bụng và nghèo ơi là nghèo. Bụt thương tình ban cho chàng một chiếc lu kỳ diệu. Sau khi chỉ dẫn cách sử dụng cái lu cho chú tiều, bụt biến dạng sau một đám mây lành. Chú tiều mừng lắm, mang chiếc lu về giấu trong buồng và bỏ vào đó một đồng tiền nhỏ, số tiền bán củi độc nhất trong ngày. Sáng hôm sau, chú lấy đồng tiền ấy ra mua gạo thì một đồng tiền khác xuất hiện ở đáy lu. Những đồng tiền không bao giờ chấm dứt, vì nhờ vậy cuộc sống của chú dễ thở hơn, dù mỗi ngày chú chỉ xin cái lu vỏn vẹn có một đồng tiền. Không nên lạm dụng lòng tốt của bụt, chú tiều thật thà nghĩ và làm như thế. Những tưởng chỉ có chú tiều và bụt biết chuyện cái lu, nào ngờ nhà có ngạch vách có tai, câu chuyện kỳ diệu này lan truyền khắp nơi và đến tai ông bá hộ trong vùng. Với uy quyền sẵn có, ông phú hộ đoạt cái lu của chú tiều một cách dễ dàng. Ông cho giấu chiếc lu trong phòng kín và hối hả gom góp vàng bạc đang trữ giấu rải rác về để trút hết vào lu. Trong lúc ông bà phú hộ đang vội vã dẫn tải vàng bạc vào phòng thì cậu ấm Tèo, đứa con trai cưng độc nhất của họ, đang nô đùa với bạn bè. Bọn trẻ đang chơi trò đi trốn tìm, và cu Tèo chợt khám phá ra chiếc lu là một chỗ núp tuyệt diệu. Thằng bé liền chui tọt vào lu, nhưng vào thì dễ, ra mới khó. Mãn cuộc chơi, Tèo vẫn chưa ra khỏi chiếc lu. Cu cậu la khóc ầm ĩ. Nghe tiếng con khóc, bà phú hộ vội chạy đến bên cái lu và nhấc bổng thằng bé ra. Vừa đặt cậu con xuống đất, bà lại thấy thêm một thằng cu nữa giống hệt thằng trước đứng trong lu la khóc inh ỏi. Và cứ thế mãi đến lúc bà nhấc thằng cu thứ 100 ra thì cái lu sau cái đạp chân quá mạnh của thằng bé vỡ đôi. Sự kỳ diệu liền chấm dứt. Từ ngày đó ông bà phú hộ vì phải nuôi đến 100 cậu quý tử giống nhau như tạc, nghịch ngợm và đòi ăn suốt ngày, nên họ trở thành sa sút, nghèo nàn khổ sở còn hơn là anh chàng tiều phu nọ. Em thân mến, mỗi người chúng ta dường như ai cũng có một chiếc lu vô tận như thế, và tùy theo cách sử dụng mà chúng ta sẽ lôi ra nhằm tri kiến Phật hay tri kiến chúng sanh. Lỗi không phải ở cái lu, điều này chắc đứt đuôi đi rồi. Em có thấy thế không? Truyện số 103, Chú chuột vô hình. Bé mới lên ba, thường đi lẩm đẩm lấy bút, thước, vở của anh chị nghịch phá. Mỗi khi muốn thu hồi sản vật lại, anh chị bé thường lấy dấu và bảo là chú chuột tha rồi, cho bé khỏi đòi. Một hôm bé cầm hộp quẹt của ba đi chơi. Lát sau, ba gọi bé đến đòi hộp quẹt. Bé đưa hai tay không bảo, chú chuột tha rồi. Ba đành chịu mất chiếc hộp quẹt. Chú chuột vô hình là như thế đó. Em thân mến, lúc mới vào chùa, chúng ta thường được nghe nói về nghiệp như một nguyên nhân chính chi phối hầu hết đời sống của con người. Em nhớ mẹ ư? Nghiệp đó. Em thích ăn quà vặt ư? Nghiệp đó. Em hay cãi lời, biến học, ham chơi, buồn, thương, giận, ghét ư? Nghiệp đó. Nghiệp được đưa ra như một chú chuột vô hình mà người lớn dùng để rầy la hay hăm dọa, trấn an em. Em làm quen với nghiệp như con bé làm quen với chú chuột vậy. Cho đến một ngày nào đó, em thấy bất lực trước cả khối nghiệp chướng nặng nề. Em lao đao, mệt mỏi, chán nản. Đường lỡ đi chân chực bước quay về. Mặc kệ những lời rầy la, hăm dọa, trách móc, em bỏ cuộc tu. Vì thế sao mà cái nghiệp của mình nặng quá sức? Đây chính là lúc con bé đưa hai tay lên nói, chú chuột tha cái hộp quẹt của ba rồi vậy. Nếu tình trạng đã đến mức này, thì cũng đã đến lúc tôi phải làm người lớn, dù không lớn hơn em bao nhiêu, dắt em đi tìm chú chuột đó vậy. Nghiệp

Những hành động xấu như trộm cướp thành hành động tốt như bố thí giúp đỡ người, thì lâu ngày em sẽ tạo thành những thói quen tốt, những nghiệp lành. Em đã chuyển nghiệp dữ thành nghiệp lành, việc này được gọi là tu. Tiến thêm một bước nữa là dứt nghiệp. Nghiệp được chia làm ba: thân, miệng và ý. Ý là cái chủ động, thân miệng chỉ thừa hành. Dứt được cái chủ động thì thân miệng hết còn mệnh lệnh để thừa hành. Lúc ấy hành giả không biến thành một con búp bê mà thành một ông Phật đó em. Về cách tu dứt nghiệp có rất nhiều đường lối. Nếu muốn biết, em có thể tham hỏi các bậc cao minh. Phần tôi chỉ muốn dắt tay em đi tìm con chuột. Em đã thấy rõ nó rồi chưa? Không đáng sợ lắm phải không nào? Truyện thứ 104, bàn tay đã mất. Xưa có một chàng trai lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. Giặc tan, chàng trở về và bỏ lại một bàn tay ở chiến trường. Từ dạo đó, trong những đêm hôm khuya khoắt, chàng mơ hồ cảm thấy mình đau nhức dữ dội ở bàn tay đã mất. Cơn đau ngày càng gia tăng. Bệnh tưởng đã thành bệnh thật. Chàng tìm đến một y sĩ. Y sĩ hỏi: Anh đau ra sao? Tôi bị đau nhức nhối ở bàn tay mặt, nhất là khi về đêm. Y sĩ mỉm cười: Anh hãy đưa bàn tay cho tôi xem nào. Bệnh nhân sửng sốt hồi lâu, ấp úng: Thưa bác sĩ, bàn tay mặt của tôi không có. Vậy là tôi đã chữa lành bệnh cho anh rồi. Bệnh nhân liền ra về với một nụ cười. Quá ra lâu nay chàng mắc loại bệnh tưởng. Ít lâu sau, chàng thanh niên cùng đến thăm y sĩ với một người bạn. Người bạn này cũng mắc một chứng bệnh tương tự để nhờ y sĩ chữa giùm. Lần lần bệnh nhân tự bảo: Dạ thưa bác sĩ, dạ dù rằng biết là bàn tay của mình không có, nhưng mà trong giấc ngủ chập chờn thì tôi lại thấy đau nhức dữ dội ở bàn tay đã mất. Dạ xin bác sĩ chữa bệnh cho. Y sĩ liền hí hoái biên toa, xong căn dặn: Toa thuốc này có hai loại, một để uống và một để thoa vào vết thương. Anh về điều trị đi rồi tuần sau khám lại. Bệnh nhân thứ hai y lời về mua thuốc, nhưng chàng không biết bôi thuốc vào đâu. Vì bàn tay đã không còn thì làm gì có vết thương. Lây quay tìm kiếm hồi lâu, anh bật cười bảo: Lão bác sĩ này gạt mình thật rồi. Từ dạo đó anh lành bệnh. Hai anh bệnh nhân đã lành bệnh trên, về sau lại gặp một người bạn cũng mang chứng bệnh tương tự. Cả hai trổ hết kinh nghiệm và sở trường của mình điều trị, song cơn đau vẫn không thuyên giảm. Bệnh nhân liền được đưa đến phòng mạch. Y sĩ hỏi: Nhưng lúc nào anh bị đau nhức? Thưa, tôi bị đau nhức liên tu bất tận. Thế không có lúc nào ngừng đau à? Thưa có. Những lúc nào tôi say mê đọc sách hay nghe nhạc thì cơn đau dường như không còn nữa. Vậy thì đó đúng là toa thuốc của anh đó. Và khi nào anh cảm thấy đau đớn, hãy lấy sách báo ra đọc hoặc là nghe nhạc. Bệnh nhân y lời, bệnh tình ngày một thuyên giảm. Em thân mến, có phải chúng ta tất cả đều mang một chứng bệnh tưởng như ba anh chàng trên đây không? Chúng ta cứ than vãn suốt ngày: Tôi buồn, tôi khổ, tôi mệt mỏi, tôi chán nản, tôi tuyệt vọng. Và nếu có ai hỏi cái tôi ấy ở đâu, thì chúng ta không khỏi giật mình. Thấu đáo cho rõ cái tôi này thì căn bệnh mới chữa tận gốc. Tôi là thân hay tâm? Thông thường chúng ta cho cái suy nghĩ phân biệt, thương ghét, buồn giận đó là tôi. Và cái tôi này quả là loạn động, rối bời, sao xuyến. Chúng ta nghe cuộc gặp gỡ giữa hai người y sĩ Bồ Đề Đạt Ma và bệnh nhân Huệ Khả như sau. Bệnh nhân thưa: Tâm con bất an, xin Ngài dạy cho con phương pháp an tâm. Y sĩ mỉm cười bảo: hãy đưa tâm đây ta xem. Bệnh nhân lúng túng. Con tìm tâm không ra. Y sĩ nói. Vậy là ta đã chữa bệnh an tâm cho ông rồi đó. Quê khả liền đại ngộ, tức là hết bất an, hết kêu than là khổ sở, đau đớn quá nữa. Trường hợp của tổ Quệ Khả tương tự như trường hợp anh thương binh thứ nhất, sau một lần đến phòng mạch là lành bệnh. Trường hợp bệnh nhân thứ hai là những hành giả phải gia công quán chiếu tu trì những tâm thức vọng động của mình bằng các phương pháp trị tâm hay tu tâm, cho đến bao giờ hành giả chợt thấy rằng năm uẩn đều không thì vượt qua tất cả khổ ách. Đây là lúc anh chàng thương binh đang loay hoay tìm cách trịch thuốc lên vết thương thì bỗng khám phá ra bàn tay mình không có, vết thương cũng không luôn, nên viết gói thuốc đi và lành bệnh. Trường hợp thứ ba, chỉ những lúc hì hục tu hành, say mê hạ thủ, tụng kinh lễ bái, niệm Phật trì chú, hành giả mới cảm thấy vơi sầu, bớt khổ não, tâm dần an định. Giống như anh chàng thương binh thứ ba, khi nghe nhạc hoặc đọc sách thì không thấy đau đớn gì cả. Ba anh chàng thương binh trên đây mang bệnh tưởng vì ngờ rằng bàn tay có thật. Bàn tay có thật nên sự đau nhức cũng có thật. Sự đau đớn có thật nên thuốc chữa cũng có thật. Có thì có từ mảy may, tác hữu trần sa hữu. Bệnh của họ được chữa lành khi họ khám phá ra rằng bàn tay không có, bàn tay không có nên bệnh cũng không, bệnh không nên thuốc cũng không. Không thì cả thế gian này cũng không, vì không nhất thiết không. Chúng ta cũng thế, bao nhiêu đau khổ rắc rối đều thành hình khi ta ngỡ rằng mình là một cái này, một cái nọ. Do có ta nên có cái của ta, và hỷ nộ ái ố cũng bắt đầu từ đó. Hành giả chỉ hết khổ khi thấu hiểu được rằng cái ta không có. Chỗ này Lục Tổ bảo rằng bản lai vô nhất vật vậy, thầy thuốc xem bệnh nhân bình đẳng như nhau, nhưng tùy theo tình chấp của mỗi người mà cách chữa trị có khác. Các pháp môn tu của Phật cũng vậy, tùy theo tình chấp của chúng sanh mà có thiên sai vạn biệt. Chúng ta không thể nói rằng pháp môn này cao, pháp môn kia thấp, mà chỉ có thể nói rằng cố chấp của tôi nhiều, tình chấp của anh ít hơn mà thôi. Em có thấy như thế không? Truyện 105 Mối tình có duyên. Du Kinh có một người thiếp rất xinh đẹp mà vua đặc biệt sủng ái. Hoàng hậu thấy vậy cũng đem lòng yêu mến cưng chiều mỹ nhân này như con gái yêu của mình. Một hôm hoàng hậu bảo người thiếp: Bệ hạ bảo em rất xinh đẹp vì có chiếc mũi hơi thô. Nếu em tìm cách che mũi đi mỗi khi diện kiến ngài thì chắc bệ hạ sẽ yêu em hơn. Thiếu nữ ngây thơ tin lời. Mỗi khi giáp mặt vua, nàng thường dùng một chiếc khăn lụa che mũi. Vua trông thấy thế ngạc nhiên hỏi hoàng hậu. Hoàng hậu nhất định không nói. Vua gạn hỏi mãi, bà mới thưa: Muôn tàu, thần thiếp nghe cô ta bảo rằng mồ hôi của bệ hạ có mùi khó ngửi quá, xin bệ hạ rộng lòng dung thứ cho. Vua nổi giận lôi đình, truyền cắt mũi mỹ nhân. Hoàng hậu chỉ chờ có thế, liền sai một người tâm phúc đang trực sẵn thi hành ngay mệnh lệnh. Nàng ái thiếp bị thất sủng từ đó. Em thân mến, tham sân và tịch đố là những thứ phụ tùng mà ai ai cũng có. Vua Kinh yêu mến nàng ái thiếp là do lòng tham lam háo sắc mà ra. Hoàng hậu hại nàng là do tâm tật đố ganh ghét. Và vua truyền lệnh các mũi mỹ nhân là do lòng tự ái, tự yêu mình bị tổn thương nên đổi thành sân hận. Mối tương giao của loài người chúng ta được lập cước trên những tâm sở vô thường như thế, nên tình yêu, tình thương chỉ là những thứ tham lam, sân hận ganh ghét trá hình mà thôi. Nếu bây giờ có ai bảo rằng họ yêu em, thì em phải coi chừng cái lỗ mũi của mình và lòng đố kỵ của người chung quanh đấy nhé. Trong các kinh, Đức Phật có đề cập đến lòng từ vô duyên, tức là tình yêu thương vô điều kiện, hoàn toàn vắng bóng sự toan tính, lọc lừa của bản ngã. Ta cảm thấy yêu thương người chung quanh vì lòng ta vắng bóng phiền muộn. Nhìn người quay quắt khổ đau, ta cảm thấy thương xót, nên tìm đủ mọi cách giúp đỡ cho người vơi khổ. Đó là một sự tương giao hoàn toàn vắng bặt những ý niệm về ta, của ta. Không có sự đam mê nồng nàn, ganh ghét nhán lửa và sân hận lôi đình. Nên không có ai bị xẻ mũi hết. Muốn chiêm nghiệm và thể hiện tình yêu này, lòng chúng ta phải vắng bóng các tâm sở, tức là những dòng niệm thương ghét sanh khởi liên miên ấy. Thấu rõ mình là ai, biết rõ ta là ai, ta là gì, rồi mới thoát khỏi lầm lẫn khi đem cái ta ấy đi yêu thương người khác, và cũng không tá quả tâm tinh, tim đập loạn xạ khi nghe người ta tuyên bố là yêu mình say đắm. Và khi ấy chúng ta mới có thể yêu thương tha hồ vô kể mà không sợ làm hại mình và khổ người. Đó chính là chỗ mà người xưa nói đa tình thì Phật tâm, nghĩa là tâm Phật rất nhiều tình, do nhiều tình nên Phật mới yêu thương muôn loài. Còn tâm chúng sanh chỉ có một tình yêu duy nhất, đó là lòng yêu thương độc nhất, có một cái mạng mọc của mình mà thôi. Truyện 106. Tưới dưa cho người. Lương và Sở là hai nước láng giềng ở cạnh nhau vào thời chiến quốc. Ở một vùng biên giới của hai nước, dân chúng đều trồng dưa. Dân nước Lương siêng năng chăm sóc tưới dưa nên dưa rất tốt. Trái lại, dân Sở lười biếng nên dưa xấu. Dân Sở thấy vậy, sanh lòng đố kỵ, mỗi đêm lén chạy qua nước láng giềng Lương cào dưa của người. Dân Lương thấy dưa của mình mỗi ngày chết một ít, lấy làm lạ, theo dõi và phát giác ra nguyên nhân, bèn dự định sẽ lén qua rẫy của dân Sở cào dưa để trả thù. Quan huyện nước Lương là Tống Tụ biết được ý đồ ấy, bèn ngăn lại và dạy dân mình rằng: thay vì đi cào dưa mỗi đêm, ta hãy lén sang bên ấy tưới dưa cho người thì có phải tốt hơn không? Dân Lương bèn y lời. Nhờ đó mà rẫy dưa của dân Sở ngày một xanh tốt. Dân Sở ngạc nhiên, theo dõi và biết được nguyên do, lấy làm hổ thẹn. Chuyện đến tai quan huyện rồi vua Sở, nhà vua bèn sai người mang lễ vật sang tạ tội vua Lương và kết tình giao hữu. Em thân mến, lòng đố kỵ ganh ghét là một trong những tật xấu của con người ở trên trần gian này. Tật đố khi ta thèm thuồng và ước mơ những gì mà người khác được, còn ta thì lại mất. Người khác có, còn ta thì không. Ta ganh ghét vì mê mờ không rõ được lý nhân quả, như là bọn người nước Sở trên đây chẳng hạn. Đâu phải khi không mà dưa người ta tốt hơn là dưa của mình. Người ta siêng năng, còn ta thì lười biếng. Vậy mà khi thấy kết quả tốt đẹp của người ta, mình lại giác cào sang để phá hoại cái kết quả đấy, thì thật là thô lỗ và hết sức là trẻ con. Cũng thế, đâu phải đương không mà người ta đẹp đẽ, ta thì xấu xí. Người giàu sang thông minh, còn ta nghèo hèn ngu tối. Khi đã thấu rõ được lý nhân quả thì không còn ganh ghét và tật đố nữa. Thời chiến quốc, Phật giáo chưa phổ cập đến Trung Hoa, nhưng Tống Tụ đã có một cách xử lý nội vụ thật tài tình, lấy đức để báo oán và dạy mọi người lý nhân quả bằng hành động thiết thực nhất, tưới dưa cho người, để dưa người cùng mình đều được sai quả. Nhờ đó mà hai nước tránh khỏi những sự hiềm khích đổ vỡ có thể đưa đến chiến tranh. Đọc xong câu chuyện này, tôi và em, những người còn đầy nhóc lòng đố kỵ, có nên vòng tay để bái phục ông Tống Tửu và sắm sẵn một cặp thùng thay vì cái cào để ô tùy hỷ công đức với đồng loại cho kịp mỗi khi ta nổi cơn ganh ghét hay không đây, hở nhỏ? Truyện 107. Câu hỏi khó trả lời. Mạnh Tử hỏi vua Tề Tuyên Dương: Giả sử có người đem vợ con tài sản gửi gắm cho một người bạn thân nhờ trong nom giùm, vì anh ta bận việc đi xa, lúc trở về mới hay người ấy để vợ con mình đói rét, tài sản bị chiếm đoạt hết, thì nên có thái độ với người bạn ấy như thế nào? Vua đáp: Tuyệt giao. Mạnh Tử lại hỏi: Giả sử có người làm quen, công việc cẩu thả, bê trễ mọi việc, thì bệ hạ sẽ xử lý ra sao? Vua đáp: Cách chức. Thầy Mạnh lại hỏi: Thế thì người làm vua một nước mà không chăm lo đời sống dân chúng cho no ấm, bình trị lại đắm mê tửu sắc, thì nên xử như thế nào? Đức vua tìm cách đối lãng sang chuyện khác. Em thân mến, tại sao Tề Tuyên Dương không trả lời câu hỏi thứ ba? Nếu nhà vua kém trí hay chậm chạp thì ông đã không trả lời hai câu hỏi trên một cách mau lẹ và dứt khoát như thế. Cái gì đã làm cho ông vua này chuyện người thì sáng mà chuyện mình thì quán như thế? Thời quân chủ đã qua rồi, các ông hoàng bà chúa cùng thầy Mạnh, thầy Khổng đều biến mất, nhưng câu hỏi trên vẫn chưa được trả lời. Chúng ta chưa hề làm vua và cũng sẽ không bao giờ làm vua, nên ta cũng không biết trả lời giùm Tề Tuyên Dương ra sao hết. Chỉ nhân câu tôi hỏi em cũng có nghĩa là tôi tự hỏi chính mình vậy. Nếu có người nhận tiền hàng xóm gửi đi ra chợ mua gạo, lúc trở về người bạn đến hỏi gạo cũng không mà tiền đã xài hết, thì nên đối xử với họ ra sao? Lại có người nhận một số tiền lớn của bạn, hứa sẽ mua giùm đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, rồi quỵt luôn, nên xử với họ ra sao? Và có người nhận tiền của nhà cửa, y phục, thuốc men, ẩm thực, quà bánh, sự thanh nhàn, lòng cung kính tôn trọng của người chung quanh đóng góp, với lời hứa sẽ đi tìm đạo giải thoát cho mọi người. Xong, người ấy sáng ngắm kiển, chiều xem quê, nay dạo làng thăm thân thuộc, mài rảo xóm với người quen, chưa đói đã lo ăn, chưa lạnh đã lo đắp, mùa nào thức nấy, vui thú thanh nhàn, nhận lãnh của mọi người từ những thứ phụ tùng xa xỉ cho đến các nhu cầu cần thiết, để rồi suốt ngày vào than ra thở, đòi hỏi tìm cầu không chán mỏi. Những hạng người như thế nên đối xử ra sao đây? Câu hỏi này Đức Phật đã trả lời giúp cho tôi và em khỏi lúng túng. Thọ của tín thí tiêu dùng không đúng chỗ sẽ bị đọa vào tam đồ, chịu sự khổ sở, mang lông đội sừng mà đền nợ cũ. Đây không phải là lời hăm dọa suông đâu, chúng ta chớ có xem thường. Các thiền sư cũng đã từng nhắc nhở chúng ta: Liễu đạo rồi thì ngày tiêu muôn lượng vàng ròng cũng được, bằng ngược lại thì một hạt cơm, giọt nước cũng không tiêu nổi. Hay học đạo bất thông lý, hoàn thân đền tính thi. Chuyện 108. Phá táo đọa. Xưa có một thiền tăng vô danh đi hành cướp. Trên đường du phương, sư có đi ngang qua một miếu thờ thần táo, được cư dân đồn đãi là rất mực hiển linh. Tò mò, sư đến trước miếu thờ táo thần xem xét, thấy miếu thờ chỉ có ba viên gạch bắc sơ sài, Sư ngạc nhiên buộc miệng: Chỉ là ba viên gạch nung kê thành cái bếp, hiển lên ở chỗ nào kìa. Sư vừa nói xong, ba viên gạch liền nát vụn, miếu thờ cũng sụp đổ. Sợ cư dân nghi mình phá miếu, sư vội vàng trảo bước. Đi được một quãng, sư gặp một ông cụ áo xanh quỳ bên vệ đường, kính cẩn thưa: Cha xin tạ ơn thầy đã vì con mà thuyết pháp vô sinh. Thiền tăng ngạc nhiên: Tôi đã gặp cụ lúc nào nhỉ? Ông lão mỉm cười: Thưa, con nguyên là vị táo thần ở ngôi miếu thờ khi nãy. Đã từ lâu con mê muội, tưởng đâu ba viên gạch là thân mình, nên cứ phải lẩn quẩn quanh ngôi miếu mà ban phúc giáng họa. Ai đến cung kính lễ bái ba viên gạch ấy thì con tự cao hãnh diện, gặp kẻ khinh dễ ba viên gạch thì con nổi giận lôi đình. Hôm nay nhờ câu nói của thầy mà con tỏ ngộ lý vô sinh, một lại này xin đền ơn tri ngộ. Lễ xong, cụ già biến mất. Từ đó người ta gọi vị tăng này là Phá Táo Đọa, tức là người đã giúp ông táo quá kiếp vậy. Em thân mến, câu chuyện trên thực hư ra sao chưa ai rõ, song điểm kỳ thú của câu chuyện là sự giác ngộ của ông táo. Ai đã bắt ông ta phải làm thần táo để ban phúc giáng họa cho cư dân trong vùng, gây tạo không biết bao nhiêu nghiệp thiện và ác, và ai đã giải thoát cho ông thoát khỏi kiếp táo? Chỗ này em hãy nhớ lại câu chuyện giữa Tam Tổ Tăng Xoáng và chú Sa Di Đạo Tính. Đạo Tính thưa: Xin thầy dạy cho con pháp môn giải thoát. Tổ hỏi: Ai trói buộc chú? Đạo Tính liền đại ngộ: Còn chúng ta, ai đã trói chúng ta vào những niềm sầu khổ, sự lo âu, bối rối, dằn vặt thường xuyên? Nếu ông táo chỉ vì chấp vào ba viên gạch nung cho là thân mình nên phải làm thần táo. Một ông táo có nhà cửa, tên tuổi, đồ đệ, người thương kẻ ghét hẳn hòi, thì chúng ta chỉ do chấp vào thân tứ đại vô thường này cho là mình, nên cũng thành một kẻ có tên họ, cha mẹ, quê hương, thân thuộc, kẻ quán, người thân, và luôn cả hỷ, nộ, ái, ố. Khi ông táo không còn bám víu vào ba viên gạch, ông ngộ lý vô sinh. Vô sinh tức là hiểu rõ lý vô ngã và thật ngã. Ông không phải là ba viên gạch này, không là niềm vui khi được thờ phụng, không là nỗi buồn tức khi bị khinh dễ. Ông không là những thứ đó, nhưng không phải vì thế mà ông trở thành hư hỏng. Do đó mà ông đến lạy tạ vị sư để đền ơn khai ngộ. Vậy thì khi em không còn nghĩ, không còn chấp rằng mình là cái thân này, là dáng dấp kia, là khuôn mặt nọ, là những đức tánh, những cố tật, những sở thích, những buồn thương giận ghét đắp đổi liên miên, thì cái gì sẽ xảy ra? Xin bảo đảm với em rằng chúng ta sẽ không nát ra thành bụi như ba viên gạch kia đâu. Hiểu rõ được chỗ này, chúng ta sẽ thoát được kiếp đọa đầy của loài người, tức là phá nhân đọa vậy. Chuyện 109, Tử Quyên Thê. Tử Quyên Thê là một quan đại thần thờ vua Tề Giản Công đời Chiến Quốc. Vua Tề bị một quyền thần giết. Giết xong, y sai bộ hạ đến dụ Tử Quyên Thê theo phe mình. Tử Quyên Thê ung dung nói: Người muốn cho ta vào cùng phe là vì cho ta là người trí chăng? Bày tôi giết chết vua mà ta không can ngăn nổi, tức là vô trí. Cho ta là nhân chăng? Nếu thấy lợi mà làm chuyện bất chánh thì ta là hạng bất nhân. Cho ta là dũng chăng? Bị người uy hiếp mà sợ hãi thì chẳng phải là dũng. Nếu ta không đủ ba điều kiện ấy thì dù có về cùng bè đảng với ngươi cũng chẳng lợi ích gì cho ngươi. Còn nếu ta đủ ba điều kiện ấy thì đời nào ta chịu nghe theo ngươi mà dỗ với giặc. Tên quyền thần nghe xong đành chịu, không thể bắt tội mà cũng không thể dụ dỗ Tử Quyên Thê được. Em thân mến, người quân tử thời xưa lấy ba đức tính trí, nhân, dũng làm tiêu chuẩn để thờ vua giúp nước. Câu đáp ung dung mà hay tuyệt diệu của Tử Uyên Thê đã giúp ông thoát khỏi một tình trạng nan giải. Đây không phải là một điều luận biện suông ngoài môi, mà thật là phải thực nghiệm mỗi ngày, ông mới có một câu đáp đơn giản mà hiệu dụng như vậy. Nho gia có ba tính: trí, nhân, dũng để xử thế, thì chúng ta, hàng tăng đồ nhà Phật, cũng trí, bi, dũng là ba đức mà không ai có thể thiếu được. Trên bước đường học đạo, tu đạo, hành đạo, người tu Phật thường vấp phải lỗi lầm vì thiếu trí, bi và dũng. Do thiếu trí nên nhiều lúc chúng ta luống cuống, không biết đặt để tay chân vào đâu. Thiếu bi nên chỉ thấy có một cái bản ngã của mình cùng với những niềm vui nỗi sầu của nó. Thiếu dũng nên mỗi khi gặp bát phong nghịch cảnh là nước mắt đoanh tròng. Học đạo, tu đạo, hành đạo là ba danh từ, nhưng chỉ là một giai đoạn mà thôi. Cả ba đều được thực thi trong mỗi khoảnh khắc ngắn ngủi của hiện tại. Nếu kẻ sĩ người đời trên đường phò vua giúp nước bị sa vào cảnh thân bại danh liệt, chỉ bị rơi vào cạm bẫy của ngũ dục, tài sắc danh thực thùy, nghĩa là tài, sắc, danh, ăn và ngủ, thì hàng sứ giả của Như Lai cũng bị lâm vào một hoàn cảnh tương tự. Thông thường chúng ta sợ bệnh hoạn, đối khác làm gián đoạn đường tu, sợ công việc đa đoan trong một tập thể đại chúng làm phí thời giờ tu học. Vậy mà quái quăm thay, như em thấy đó, chúng ta chưa nghe hay thấy một vị tăng hay ni nào bị chết vì sốt rét, kiệt sức vì những công việc rảy bái ruộng nương, bỏ tu vì những chức vụ đa đoan trong tu viện, mà nhan nhản trước mắt em và tôi vô số tu sĩ bỏ cuộc vì chạy theo những miếng mồi, tài, sắc, danh lợi. Như vậy, ta có thể nói như Tử Uyên Thê: mỗi khi có người đến rủ rê ta cộng tác làm những việc khua danh trục lợi, được mệnh danh là Phật sự, rằng nếu bần đạo có đủ trí thì bần đạo biết rõ điều gì nên làm, nếu bần đạo đây có đủ bi thì chuyện lợi tha là một điều dĩ nhiên, nếu bần đạo có đủ dũng lực thì không bị tiền tài danh lợi quyến rũ được. Ngược lại, nếu bần đạo thiếu ba đức tính đó thì quý vị có rủ rê cũng chẳng ích lợi gì đâu. Ê, tôi xin nhắc lại, câu nói trên chỉ nên nói thầm trong bụng thôi nghe, kẻo lọt vào tai người khác, họ sẽ bực ghê lắm đó. Tự nói thầm với mình để ngăn ngừa những tâm niệm tham đắm vừa nảy sinh trước miếng mồi ngũ dục. Nhưng còn ba đức tính trí, dũng, bi thì chúng ta phải kiếm nơi đâu đây? Em thân mến, thật là vui mừng biết bao khi trong một bản kinh như Hoa Nghiêm chẳng hạn, Đức Từ Phụ đã quả quyết tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng trí huệ như ta không khác. Như vậy, muôn đức còn có nữa là ba đức, và muốn phát huy ba đức này, nói theo Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì chỉ cần quán tâm là đủ. Công việc quán tâm là chuyện chúng ta làm hàng ngày. Hay nói một cách giản dị hơn, khi nào em tỉnh táo, lòng rảnh rang, không vướng mắc về những ý niệm, tính toán ta và của ta, lúc ấy chính là trí. Chính cái tâm không việc này mới làm em an vui thoải mái. Do đó mà ta mới có một tình yêu giao cảm thực sự với tha nhân, đó chính là bi. Và cũng chính nhờ cái tâm không ấy, em mới có thể tiếp ứng dễ dàng với ngoại cảnh, đương đầu với bát phong mà không phải sụt sịt khóc. Đây chính là dũng vậy. Như thế, học đạo chính là học những đường đi lối về của vọng tâm, của những ý niệm ngã và ngã sở. Tu đạo là bình tĩnh sáng suốt, không để những ý niệm ấy đánh lừa chi phối. Hành đạo tức là thực hành những điều mình đã học và tu ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại này vậy. Tự lợi bao gồm cả lợi tha. Tu đạo tức là hành đạo. Em có thấy như vậy không? Nếu em chưa thấy rõ điều này thì tôi xin thú thật với em rằng những điều vừa viết trên đây chỉ thỉnh thoảng mới có trong tâm tôi, chứ chưa được thường hằng. Do không thường hằng nên ba đức bi, trí, dũng dù có sẵn đầy đủ như lời Phật dạy, chúng ta cũng thật là lúng túng và vụng về mỗi khi đem ra sử dụng. Vì vậy mà thỉnh thoảng tôi cũng như em vẫn thường cứ bối rối, không biết đặt để tay chân vào đâu. Có lắm khi không thương ai hết, nếu dám nói là ghét, là ganh, và hòa lên khóc mỗi khi thấy bác phong lãng giảng đến gần. Nhưng mà không sao đâu, lúc lúng túng ta cứ việc lúng túng, lúc ghét ganh cứ biết rõ là mình ghét ganh, khi muốn khóc cứ òa lên khóc. Xong chúng ta chậm rãi hỏi mình rằng: ai lúng túng, ai ghét, ai ganh, ai buồn, ai khóc? Chẳng có gì đáng sợ hãi khi phải lâm vào những tình trạng đó, vì ai cũng như ai, như nhau dọc mũi ngang mày mà lị. Trăng khuyết nhưng sẽ có ngày tròn. Xin hẹn gặp em vào một ngày mà lòng ta dằn dặt trăng rằm trung thu vậy. Chuyện 110. Khi quạ trổ tài. Một chú quạ đang đậu trên cành cây cao, thấy chim đại bàng cắp một chú cừu non tha đi, liền lên tiếng bình phẩm: đồ ngốc, tha một con cừu bé chí tẹo thế kia làm gì cho bỏ công, phải tay tôi thì... Muôn chim nghe thế liền hỏi: thế bác làm sao? Tôi chọn con to nhất đàn kia chứ bộ. Nói thì dễ, nhưng làm thì khó lắm bác ơi. Quạ liền trổ tài, giăng cánh bay lượn mấy vòng, xong dương móng quặp vào lưng một con cừu to béo nung núc. Nhưng khốn nổi, sức quạ không tài nào nhấc nổi con cừu, mà quạ cũng không biết làm sao để gỡ đôi chân ra khỏi đám lông cừu dày cộm. Ông chăn cừu thấy thế đến nền cho quạ một trận thừa chết bán sống. Em thân mến, chê bai dèm pha, chỉ trích việc của người là một điều rất dễ dàng, nhưng làm bằng người là một điều rất khó khăn gấp bội. Có lẽ vì vậy mà chúng ta thường làm chuyện dễ dàng ấy hàng ngày chăng? Truyện 111. Chiếc gương soi mặt. Xưa có một anh nhà quê lên phố chơi, đến hàng bán gương soi mặt, cầm lấy một tấm, thấy gương mặt của mình phản chiếu trong đó, anh ngạc nhiên thầm nghĩ: hay là ta mua chú chàng này về để sai giặt vậy? Và anh liền mua tấm gương. Về đến nhà, anh vội vàng gọi vợ: bu nó ơi, ra bà xem nè, tôi lên phố mua được cái này hay lắm nè. Chị vợ tức thả chạy ra. Anh mở giấy báo, chìa tấm gương cho chị vợ xem. Nhát trông thấy chị đã ngồi bệt xuống nền nhà, bù lu bù loa khóc kể ầm ĩ: trời ơi, anh đi lên phố đó còn Nguyễn Cái nó về đây, để tôi tự giận tôi giết nè, tôi giết hết mấy đứa nhỏ chành rảnh ràng mà sống với con Nguyễn Cái đó. Anh chàng chân hững, không biết nói gì thì chị vợ đã giật giả kể lể: cha mẹ ơi, đàn ông năm bảy lá gan, lá ở với vợ, lá toàn cùng người. Một tay tôi trong nhà ngó cửa nuôi mẹ dạy con, thấy người ta đi lên phố mà rớt con bị cái nó về. Bà mẹ chồng ở nhà sau nghe tiếng ồn ào chạy ra, cầm lấy tấm gương quýt con dâu: mụ già cúp bình thiết rồi, đáng tuổi tao mà mày còn ghen tuồng nổi gì không biết à. Em thân mến, đây là một câu chuyện vui mà chúng ta nghe kể thường trong những lúc trà dư tửu hậu. Nhưng có bao giờ em thấy rằng mỗi người chúng ta đều lầm lẫn giống hệt như các nhân vật ở trong câu chuyện trên chăng? Trong cuộc tương giao với em, tôi ít khi nào được nhìn em như hiện diện trước mắt tôi, hồn nhiên vui tươi, trong sáng như tiếng nói nụ cười và khuôn mặt của em đang hiện hữu. Mà dường như bao giờ tôi cũng phủ chụp lên hình ảnh em những bóng dáng của quá khứ. Trong những lần tương giao trước, khi em xúc phạm hay làm vừa lòng tôi ra sao đó, hay nói đúng hơn là tôi chỉ nhìn em bằng những gì trong tâm thức của tôi phóng chiếu ra. Và theo hình ảnh phóng chiếu đó, tôi sẽ mỉm cười như anh chồng hoặc là bù lu bù loa khóc như chị vợ trong câu chuyện trên đây. Ngược lại, em cũng nhìn tôi bằng tất cả những gì em suy nghĩ hay tưởng tượng về tôi, rồi buồn thương giận ghét tiếp liền theo đó. Sự lầm lẫn này danh từ chuyên môn của duy thức học gọi là biến kế sở chấp. Do cái tình chấp này mà tôi cũng như em, sống giữa cõi đời đầy trăng thanh gió mát nhưng muộn phiền khôn nguôi. Hiểu rõ những hình ảnh đó chỉ tùy duyên mà thôi, không có tính cách cố định nhất thời chứ không vĩnh cửu trường tồn, thì chúng ta cũng sẽ đỡ khổ ghê lắm. Hiểu được như thế, duy thức học gọi là y tha khởi. Và cho đến khi nào chúng ta gỡ hết những hoài niệm, ngôn từ, không để cho chúng xen vào giữa ta và nhân vật đối diện, vẫn thấy, nghe, hiểu biết và lãnh hội rất rõ ràng, nhưng không còn dấu vết của tình chấp nữa, cái nhìn này được gọi là duyên thành thật đó em. Như thế, trong sự tương giao, nhìn ai ta cũng thấy sự phản chiếu của chính mình. Do đó mà Đức Từ Phụ của chúng ta nhìn thấy chúng sinh nào, Ngài cũng bảo, các con đều có đầy đủ Phật tánh, còn chúng ta luôn luôn cằn nhằn, chị này sân, anh nọ tham, bà kia thì xảo quyệt, mụ nọ thì hàm hồ, anh nớ thì chanh chua. Ôi trời đất ơi, làm sao tôi ở với mấy người cho nổi? Cây muốn lặng mà tại sao gió chẳng ngừng? Vì thế, chúng ta chỉ còn một lối thoát cuối cùng là cầu về cõi Cực Lạc để câu hội cùng với Phật và Thánh chúng Bồ Tát mà thôi. Truyện 112. Ngựa nhà. Ngựa rừng thấy ngựa nhà bèn phân bì và khen ngợi. Anh trông mập quá, thức ăn của anh nó ngon ngọt làm sao. Đến khi thấy người ta chất đồ lên lưng ngựa, tra hàm thiết vào và thúc nó bằng roi gậy, bắt kéo xe, thì ngựa rừng bèn nói: Ô này người anh em, bây giờ thì tôi không ganh tị nữa, vì tôi đã biết anh phải trả giá cho cuộc sống sung túc bằng những gì rồi. Em thân mến, không có món quà nào mà cuộc đời trao tặng cho ta lại không ghi giá phải trả ở phía dưới. Truyện 113. Cụ già tu mướn. Thiền sư Bạch Ẩn ở Nhật Bản có một tục gia đệ tử. Ông đệ tử này thường đến than phiền rằng cha già của y dù tuổi đã cao vẫn cứ mãi mê làm việc kiếm tiền chứ không chịu tu hành gì ráo. Mỗi lần y nhắc nhở thì ông cụ quả quyết khẳng định: Nếu như cái chuyện tu hành mà nó té tiền té bạc thì hãy nói với ta, bằng không thì đừng hòng. Hôm nọ nghe xong nỗi băn khoăn của người đệ tử, thiền sư bảo: Chiều nay con hãy về bảo với cha con rằng hòa thượng Bạch Ẩn bận bịu công việc quá đỗi nên không thể tu hành như ý muốn được. Ngài nhờ con tìm một người tu mướn, cứ 10 chuỗi niệm Phật là 1 quan tiền, cần cho người trung hậu làm ăn sòng phẳng để ký giao kèo trao đổi. Người làm mướn có thể lãnh tiền mỗi ngày hoặc hàng tuần cũng được. Ông đệ tử y lời trở về thưa với cha mình, nhận thấy rằng đây quả là một công chuyện làm ăn té tiền té bạc hẳn hoi. Ông lão sốt sắng nhận lời. Thêm vào đó, ngoài 10 sâu chuỗi niệm Phật ăn tiền, ông còn hoan hỷ biếu không cho hòa thượng 2 sâu nữa. Giao kèo đã ký kết, ông cụ cứ đến chùa lãnh tiền hàng ngày. Về sau để khỏi mất thì giờ, cụ để dồn hàng tuần mới lãnh. Bẵng đi một thời gian không thấy ông cụ đến lãnh tiền, người con theo lời dạy của hòa thượng, cứ để cha già làm theo ý muốn. Ngoài ba bữa ăn, ông cụ ngồi ngay ngắn trước điện Phật và làm mướn. Cho đến một hôm, thấy cha mình cơ hồ đã ngưng lần duỗi, mắt khép nhẹ, hơi thở điều hòa, nhẹ nhàng. Người con liền đến báo tin cho hòa thượng hay. Thiền sư Bạch Ẩn đến tận nơi quan sát, thấy ông cụ già dáng ngồi có hơi nghiêng, do tuổi tác chất chồng, nhưng mặt mũi hồng hào, gương mặt ông phảng phất một niềm bình thản khinh an. Hòa thượng nói khẽ với người con, nhẹ như một hơi gió thoảng. Cha con đã nhập định. Thiền sư đã dạy thiền cho ông cụ bằng cách này.